Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 162. Nữ đế Long Bào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nhìn Lâm Yên Hà biểu cảm, Ngụy Ương không nín được muốn cười, vì thế liền ứng yêu cầu của nàng, chắp tay khom lưng bái nói, thần Ngụy Ương. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thanh xuân vĩnh viễn, diễm chiếu tứ hải. Gặp ngươi thành tâm như vậy, trẫm liền tha ngươi lần này a. Lâm Yên Hà lời còn chưa nói hết, liền phát ra một đạo nũng nịu kêu to, thân thể của nàng trực tiếp bị Ngụy Ương ôm lấy, sau đó rất nhanh hướng về phía trước bậc thang bên trên long ỷ đi đến. Mau! Mau thả xuống! Bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Lâm Yên Hà gấp gáp nói, lúc này thế nào còn có vừa rồi đế vương vậy uy nghiêm? Cũng dám trêu đùa ta! Xem ta không thật tốt trừng phạt ngươi. Ngụy Ương cười to, ôm lấy Lâm Yên Hà thân thể liền ngồi ở long ỷ phía trên. Được. Hôm nay ta cũng tại long ỷ phía trên tọa một hồi, hưởng thụ một chút kia thắng đến thiên thính mùi vị. Tốt lắm, đừng làm rộn, còn có chính sự nói cho ngươi đâu. Lâm Yên Hà giãy dụa theo Ngụy Ương trong ngực đứng lên, theo sau ngón tay búng một cái, nhất đạo kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở Ngụy Ương trước mặt. Cực Tây nơi Tô tướng quân truyền đến kiếm thư, yêu tộc đã quy mô ép gần, lần này Cực Tây nơi thực khả năng không thủ được. Lâm Yên Hà sắc mặt sầu lo nói. Ngụy Ương giơ ngón tay lên tại kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau một bức quang ảnh bày ra. Nhìn nửa ngày sau đó, Ngụy Ương trên mặt cũng lộ ra lo lắng đại thần sắc, tiện đà nói. Không thủ được nói. Yêu tộc đại quân tiến quân thần tốc đến Bắc Hoàng Thành. Đến lúc đó, thì phiền toái. Nhìn đến lần này yêu tộc quyết tâm muốn đánh vào Bắc Quốc. Nghĩ đến mấy ngày trước đây kia phê yêu tộc hẳn là đến xung phong, muốn theo nội bộ ngõa giải Bắc Quốc, sau đó tại lấy yêu tộc đại quân toàn tốc ép gần, lại không nghĩ đến bị ngươi cái này tiểu sắc quỷ cấp tiêu diệt. Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhìn qua hình như cũng không lo lắng yêu quốc xâm nhập. Như thế nào? Ngươi lập tức liền muốn lên ngôi. Nếu như yêu quốc xâm nhập đến Bắc Hoàng Thành, ngươi liền không lo lắng sao? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi. Cái này không phải là có ngươi nha. Hơn nữa, trấn Bắc quân đã đầy đủ mau trở về hướng đến Bắc Hoàng Thành rồi, còn có Thiết Huyền vệ, yêu tộc muốn công phá Bắc Hoàng Thành cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Yên Hà trấn tĩnh nói. Ân, nói cũng phải. Bất quá yêu tộc xâm nhập điều này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, như ngươi có thể đánh lui yêu tộc, như vậy đế vương chi vị làm không phải là càng thêm ổn định, đến lúc đó toàn bộ Bắc Quốc đều cực lực ủng hộ ngươi. Mà Bắc Quốc nữ đế tên, cũng có khả năng truyền khắp thiên hạ. Ân, cũng là như vậy ý tứ. Lâm Yên Hà đồng ý gật gật đầu. Lần này ta liền đưa ngươi một cái đăng cơ đại lễ a. Đến lúc đó yêu tộc nếu là thật xâm nhập đến Bắc Hoàng Thành, ta sẽ nhường bọn hắn có đến mà không có về. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, bây giờ tu vi tuy rằng không tính lớn thành, có thể chiến lực của hắn muốn xa so tam thiền tu sĩ càng mạnh, chính là một chút tứ thiền tu sĩ, khả năng cũng không cách nào hơn được hắn. Hắn trước mặt thực lực, lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, kết hợp Thông Ngồi Khí Hải kiếm, hai loại kiếm tu pháp môn, có lẽ có thể sinh ra không giống bình thường hiệu quả. Đây cũng là hắn hướng toàn bộ thiên hạ nhân khai hỏa tự thân danh hào cơ hội. Lấy kiếm thánh chi tử danh nghĩa, tái hiện kỳ phụ Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh ngày xưa hùng vĩ, càng là đúc thiếu niên kiếm thánh không thể chiến thắng vĩ ngạn dáng người. Lâm Yên Hà mặt mỉm cười nhìn hắn, trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, tiện đà hướng về cửa đại điện liền mắt nhìn, sau kéo lấy thật dài đỏ thẫm long bào đi đến Ngụy Ương bên người. Còn không mau đứng dậy. Vị trí này ngươi nhưng đừng làm nghiện. Hắc hắc, này long ỷ lại lạnh lùng lại cách người, ngồi thật sự không thoải mái. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, vẫn là màu hồng phấn giường lớn thoải mái nhất. Nghe xong như vậy đùa giỡn lời nói, Lâm Yên Hà sắc mặt hơi đỏ lên, nghĩ đến Liễu Chi trước cùng Ngụy Ương tại cái giường kia phía trên đã phát sinh dâm uế đông cung, sắc mặt không khỏi có chút thẹn thùng, ban ngày ban mặt, tẩn nói bậy. Đúng rồi. Tẩm cung của ngươi cũng chế tạo xong chưa? Ngụy Ương lại hỏi một câu, lúc tiến vào nhìn thấy bốn phía không ít bồi điện, Trong này phải có nhất tọa là Lâm Yên Hà mới nhất chế tạo tẩm cung. Sẽ cùng chỗ này Phượng Nghe Điện đang làm xong. Lâm Yên Hà gật gật đầu, một khi đăng cơ là đế, dĩ nhiên là không thể tiếp tục ở tại nguyên bổn tẩm cung. Tân phòng, người mới, tân hôn, ta ngược lại thực mong chờ a. Muốn nhìn ngươi một chút mặc lên áo cưới bộ dạng, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Ngụy Ương cười nói. Đúng rồi, ngươi đã nói áo cưới rốt cuộc là dạng gì? Lâm Yên Hà nghi ngờ hỏi một câu, theo Ngụy Ương trong miệng nghe xong nhiều lần về áo cưới sự tình, có thể chưa từng có gặp qua. Trước giữ bí mật, chờ ta chế tác tốt thời điểm ngươi nhất định yêu thích. Đoạn thời gian này hắn quá bận rộn tu luyện, cho nên cũng không có thời gian đi thiết kế chế tác áo cưới, chế tác phương diện tương đối đơn giản, dùng nguyên bản chế tác giày cao gót cùng sườn xám con rối, theo nội bộ hơi chút điều chỉnh một chút, thiết kế ra chuyên môn chế tác áo cưới vận hành phương thức. Khó khăn chính là thiết kế, cần phải thiết kế nhiều loại khác biệt quy cách, màu sắc bất đồng áo cưới, đương nhiên, lấy màu trắng làm chủ, còn có màu đen, màu tím, màu hồng phấn vân vân. Yêu tộc bên kia có tin tức, thứ nhất thời cho ta biết, về phần Bắc Hoàng Thành bên này, trước thời gian bố phòng A. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, trước mắt dựa vào những tin tình báo này không thể cụ thể phán đoán. Hai người liền tại việc này thượng lại trao đổi một hồi, vì thế liền rời đi Phượng Nghe Cung. Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, Ngụy Ương nghĩ nghĩ ra Hoàng Cung, trở lại Trấn Quốc Hầu Phủ. Đã mấy ngày chưa có trở về rồi. Đêm nay hắn chuẩn bị đem áo cưới thiết kế ra. Ngụy Ương trở lại Trấn Quốc Hầu Phủ, vào phòng khách sau liền nhìn thấy ghế nằm thượng nằm ở một tên bộ dạng xinh đẹp thuộc phụ đúng là Mộ Dung tỷ muội mẫu thân Nhan Cận Thơ. Bất quá, hôm nay nàng ăn mặc lại làm cho Ngụy Ương hai mắt tỏa sáng, Nhan Cận Thơ mặc trên người một thân màu trắng bó sát người sườn xám, cái này sườn xám là hai tầng tạo thành, bên trong là đục vê hình lộ ngực hình thức. Vạt áo đến bên trong đùi đẳng cấp đưa, bên ngoài một tầng là trong suốt ti sa hình thức, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, vạt áo đến bắp chân vị trí, hai bên theo đùi phía dưới nghiêng vị trí bắt đầu phân nhánh. Sườn xám thượng có ren hoa văn bức vẽ án là một đóa đóa màu trắng hoa cúc. Nàng trên chân mặc lấy một đôi màu bạc đầu nhọn giày cao gót, giày nội hai chân là một đôi màu xám siêu mỏng trưởng tất chân, nhìn không ra tới là quần tất vẫn là vớ dài. Nhan Cận Thơ nằm tại ghế dựa phía trên ngủ say, hô hấp bằng phẳng, sắc mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, đôi môi thượng vẽ loạn son, đầy đặn bộ ngực đem sườn xám đỉnh căng đầy, mê người dáng người hiện ra ép hình. Không thể không nói, Nhan Cận Thơ dáng người vô cùng tốt, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, hai chân thẳng. Nàng cấp nhân khí chất đều không phải là giống Ngụy Lẫm Hoa như vậy hương ôn ngọc nhuyễn. Cũng phi giống Lâm Yên Hà như vậy ung dung hoa quý, càng không có sư tôn như vậy lạnh lùng cao ngạo, nàng bày ra chính là một loại trầm tĩnh tài trí, đặt ở kiếp trước, loại này nữ nhân bình thường đều có cao học thức tương tự với đại học nữ giáo sư bình thường khí chất. Ngụy Ương ánh mắt tại nàng đầy đặn dáng người thượng quan sát một lát, như vậy mê người dáng người đem hắn dục hỏa câu đi ra. Hắn nhớ rõ chính mình cũng không có đưa tặng sườn xám cùng giày cao gót cấp Nhan Cận Thơ. Nhìn đến này thân quần áo là Mộ Dung tỷ muội, bất quá nàng hôm nay cư nhiên mặc mỏng như vậy màu đen tất chân, chính là cách xa như vậy, Ngụy Ương đều có thể ngửi được cổ kia nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể. Ngụy Ương nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống sau tại nàng sườn xám bao bọc đùi phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái, một cổ so với trước muốn nồng đậm rất nhiều hương vị hối vào mũi lỗ bên trong, theo sau hắn di chuyển đến Nhan Cận Thơ cặp kia màu bạc giày cao gót bao bọc tất chân phía trên lại lần nữa khẽ ngửi. Ân, vẫn là thục nữ hương vị càng hương, càng kích thích, này song chân đẹp, khối này thục mỹ thân thể, không biết nhiều năm như vậy có hay không bị khai khẩn quá. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, có chút không xác định, bởi vì dù sao bị đại hoàng tử Triệu Ngôi Sao may mắn quyển dưỡng nhiều năm, nói không chừng Triệu Ngôi Sao may mắn đã sớm ở trên giường chà đạp quá nàng không biết bao nhiêu lần. Ngụy Ương nhịn không được duỗi tay tại nàng tơ lụa xám mịt trên bắp chân vuốt ve, thực ti trượt, nhu thuận, xúc cảm tốt lắm, xuyên qua màu xám tất chân, có thể nhìn thấy nàng trắng nõn chân đẹp. Ngụy Ương ngón tay dần dần hướng về Nhan Cận Thơ tất chân phía trên di chuyển, sau đó lại nhẹ nhàng thốn rớt một cái màu bạc giày cao gót, lộ ra con kia tơ lụa xám chân đẹp. chừng hương truyền đến lỗ mũi nội. Thơm quá. Ngụy Ương đem lỗ mũi đặt ở phía trên dùng sức ngửi một cái, toàn bộ khoang miệng nội đều đổ đầy chừng hương vị. Hắn bị cổ này mê người chừng hương câu hạ thân dần dần bành trướng, tất chân phía trên truyền đến ấm áp thơm mát, hắn nhịn không được tại phía trên qua lại vuốt ve một hồi, lại há mồm nhẹ nhàng ngậm vào bàn chân phía trước. Mỹ vị được ăn vào miệng bên trong tơ lụa xám chân đẹp hương vị 10 phần, làm Ngụy Ương tinh thần đại chấn, đầu lưỡi tại tơ lụa xám chân đẹp thượng nhẹ nhàng liếm, tất chân chỉ thượng một bên lây dính một mảnh ướt át nước miếng. Ân. Đúng lúc này, Ngũ Sai Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo như mèo bình thường rên rỉ, kia bị ăn vào miệng trung tất chân cũng không ý rung động một chút, tiện đà chạm vào tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, trật ra từng đạo trong suốt sợi tơ. Nghe xong đạo này rên rỉ, Ngụy Ương vẫn chưa rút ra ăn vào miệng trung tất chân, chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhìn, gặp Nhan Cận Thơ vẫn ở chỗ cũ ngủ say trạng thái, vì thế liền tiếp tục an tâm liếm mút con này tơ lụa xám chân đẹp. Bất quá Ngụy Ương cũng không có dám quá mức phân, đem hai cái tất chân phân biệt liếm láp mấy lần sau đó, liền liền đã xong, nhìn màu xám trên chân ngọc lây dính trong suốt nước miếng, Ngụy Ương bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình này mê xác thực có chút mãnh liệt. Muốn khắc chế a, trước mặt nằm thục nữ, có thể xem như chính mình nhạc mẫu. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy một cái màu bạc dày cao gót mặt ở Nhan Cận Thơ tỏa ra đặt hơn chừng hương tơ lụa xám trên chân ngọc, theo sau lại cầm lấy một con khác màu ngân hôi dày cao gót, vừa mới chuẩn bị cho nàng trên giường thời điểm đã thấy Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo e hèm nhẹ giọng. Nhan Cận Thơ từ từ tỉnh lại, cảm giác thân thể có chút khó chịu, như là nóng chảy mồ hôi giống như, đồng thời sinh ra một loại quái dị rung động, giống như là nào đó mẫn cảm bộ vị bị đụng chạm sở sinh ra rung động, trong lòng nàng có chút nghi hoặc, loại cảm giác này vẫn là rất nhiều năm về sau mới có quá. Không. Phía trước vậy cũng trốn ở ngoài cửa trộm nhìn nữ nhi cùng thế tử điện hạ ở giữa giường thứ cuộc sống ban đêm, cũng đã từng trải qua. Là nằm mơ sao? Nhan Cận Thơ trong lòng nghĩ đến, sắc mặt không khỏi trở nên đỏ bừng, tuy rằng cũng không có nằm mơ ấn tượng, có thể nàng lúc này trên người rung động, hoàn toàn chính là giống làm mộng xuân sau biểu hiện, nhất là ngón chân bộ vị, giống như có chút ngứa. Không đúng, còn có một cổ ướt át cảm giác. Nhan Cận Thơ rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau tầm mắt cuối cùng rõ ràng, nhìn thấy một tên khuôn mặt thiếu niên tuấn tú chính ngồi xổm chính mình chân một bên, tay phải cầm lấy chính mình kia truyền một ngày màu bạc dày cao gót. Này! Nhan Cận Thơ trong lòng ngẩn ra, nàng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại gặp Ngụy Ương quỷ dị cầm lấy nàng màu bạc dày cao gót, ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng tơ lụa xám chân ngọc nhìn. Nàng cảm giác bàn chân thượng truyền đến một cổ ấm áp, ý thức được chính mình bàn chân đang bị gã thiếu niên này nắm ở trong tay, mắt đẹp lại quét một chút, phát hiện tơ lụa xám chân ngọc nửa trước đoạn xuất hiện một chút sáng bóng trong suốt. Đó là cái gì? Ẩm ướt. Trượt trượt, dinh dính. Chẳng lẽ là Nhan Cận Thơ nhận thấy kia chiếc giớ chân ngọc phía trước xuất hiện trong suốt sáng bóng, thực có khả năng là nước miếng. Ý nghĩ này làm Nhan Cận Thơ trong lòng nổi lên mãnh liệt gợn sóng, tại sao có thể như vậy? Thế tử điện hạ nước miếng. Chẳng lẽ hắn? Nàng không có hướng xuống nghĩ, vừa ý trung đã ẩn ẩn đoán được Ngụy Ương rốt cuộc làm cái gì. Thế tử điện hạ làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này? Chân. Chân không bẩn sao? Như vậy nghĩ tới sau đó, Nhan Cận Thơ lại bị ý nghĩ của chính mình dọa nhảy dựng, nàng trách cứ chính mình vì sao thứ nhất thời không phải là trách tội, quát lớn Ngụy Ương, mà là để ý chính mình tất chân có khả năng hay không bẩn, lại căn bản không có bất kỳ cái gì quát lớn ý nghĩ của hắn. Nhưng nghĩ vậy, nàng lại lấy lại tinh thần, dĩ nhiên xác định chính mình tơ lụa xám trên chân ngọc lây dính trong suốt vết ướt tuyệt đối là Ngụy Ương liếm láp sau đưa đến. Lúc này nàng lại nghĩ đến năm đó phu quân, cũng là như vậy yêu thích nàng tất chân chân ngọc, mỗi trời tối đều phải thưởng thức một phen. Không nghĩ tới thế tử điện hạ người này nhìn qua cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, thế nhưng cùng năm đó phu quân có đồng dạng mê. Nàng không biết nên cười hay là nên khóc, càng không biết hẳn là phẫn nộ quát lớn, vẫn là trang làm chuyện gì đều không có xảy ra quá. Cảm giác được Ngụy Ương cầm chặt nàng chân đẹp, bàn tay liên tục truyền đến một cổ ấm áp, tiện đà tất chân lại hơi hơi run run một chút. Lúc này nàng như tỉnh lại, cùng Ngụy Ương mặt đối mặt lời nói, nên đến cỡ nào xấu hổ. Nhan Cận Thơ hơi hơi căng thẳng run rẩy thân thể, như trước nằm tại ghế dựa phía trên giả vờ ngủ say, dù sao gã thiếu niên này là con gái nàng phu quân, càng huống hồ nàng đã hiểu mấy ngày trước đây cung nội phát sinh sự tình, nếu không phải là thiếu niên này, chỉ sợ nàng cả đời đều phải bị đại hoàng tử nuôi nhốt. Thiếu niên này đã đáp ứng nàng, giúp nàng thoát đi đại hoàng tử nắm trong tay, không nghĩ tới cận tại mấy ngày nội liền làm đến. Nhiều phương diện suy nghĩ, nàng cũng không nghĩ lúc này tỉnh lại làm hai người đều cực kỳ lúng túng khó xử, càng không nhẫn tâm mở miệng quát lớn hắn. Thôi, ăn nhờ ở đậu luôn sẽ có không thuận tâm sự tình phát sinh, nếu là thế tử thật tình đối đãi Du Nhi cùng Viện Nhi, ta vị này làm mẫu thân, chính là nhẫn nại một chút thì thế nào, hơn nữa, thế tử điện hạ bản thân cũng niên thiếu, đối với ta như vậy tuổi tác nữ nhân sinh ra một chút hứng thú cũng là rất bình thường, sau này nhiều chú ý một chút cũng được, tận lực thiếu cùng điện hạ có càng nhiều một chỗ cơ hội. Nhan Cận Thơ tự an ủi mình, nhưng liền nàng chính mình cũng không biết, đáy lòng chỗ sâu cũng ẩn ẩn có nào đó rung động, nghĩ đến phía trước cùng Ngụy Ương lần thứ nhất gặp mặt, thiếu niên này liền đối với chính mình như vậy lỗ mãng, đùa giỡn, càng là hữu ý vô ý động thủ động cước, nàng tâm cũng rầm rầm rầm da tóc nhảy lên lên. Phảng phất có nào đó dục vọng muốn theo đáy lòng nhảy ra giống như, điều này làm cho nàng theo bản năng nắm thật chặt con kia thượng vị trên giường giày cao gót tơ lụa xám chân đẹp, phía trên ướt át nước miếng tại trắng nõn ngón chân thượng nhẹ nhàng ma sát, cực kỳ trắng miệng, càng có một loại khác thường dâm uế cảm giác. Đúng lúc này, nàng thân thể run run, đột nhiên phát hiện Ngụy Ương cầm chặt nàng cái tay kia chưởng tại ngũ nền móng chỉ thượng nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, vì thế trong miệng nhịn không được phát ra một đạo cực kỳ nhỏ rên rỉ. Ân. Chính là như vậy nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, liền làm nàng theo bản năng phát ra rên rỉ, này thuộc mỹ thân thể ra sao này mẫn cảm. Ngụy Ương cũng không biết Nhan Cận Thơ lúc này đã tỉnh lại, hắn có chút luyến tiếc cứ như vậy thả ra con này tuyệt mỹ hương thơm tơ lụa xám chân ngọc, vì thế nhịn không được tại màu xám tất chân bao bọc ngón chân phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Chính là nàng tỉnh lại, mình cũng có thể tìm tới lý do, đã nói nàng lần đầu tiên mặc giày cao gót, khó tránh khỏi tạo thành ngón chân chua đau đớn, máu không lưu thông, xem như con rể, ban nhạc mẫu bóp cái chân lưu thông máu hóa ứ, cũng là thực hợp lý. Về phần Nhan Cận Thơ có tin hay không không trọng yếu, ít nhất có thể hóa giải lúng túng khó xử. Ngụy Ương tiếp tục tại nàng tơ lụa xám chân đẹp thượng nhéo một hồi, nhưng thủy chung không có phát hiện Nhan Cận Thơ có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đợi ánh mắt tại Nhan Cận Thơ trên mặt nhìn chăm chú một lát, đột nhiên phát hiện mặt nàng nghiêng chảy ra một chút đổ mồ hôi, càng là hơi đỏ lên. Ý thức đến Nhan Cận Thơ thực khả năng đã tỉnh, có thể là vì sao nhưng không có lên tiếng ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ là nói, nàng cũng đang hưởng thụ bị chính mình nắng bóp tất chân lạc thú. Ngụy Ương ánh mắt đi lòng vòng, chuẩn bị mạo hiểm tại thử một lần, nhìn nhìn cái này thuộc nữ rốt cuộc là hưởng thụ như vậy lạc thú mà giả vờ ngủ, vẫn thực sự là tại trong ngủ say. Nghe truyện tại audiotruyen21.com